Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1150 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1149 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phong Huỳnh, bạn Nguyễn Thanh Gia Bảo và bạn Nguyễn Thanh Long các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Phan Thiết, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Nhưng mà ngày hôm nay Thi sẽ kể trước một câu chuyện do bà ngoại của bạn đã kể cho gia đình, cho con cháu nghe. Còn câu chuyện thứ hai thì Thi sẽ kể trong những tập tiếp theo các bạn ha. Câu chuyện này là do chính bản thân bà ngoại của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Thời điểm đó thì bà ngoại của bạn chỉ mới cỡ 17-18 tuổi mà thôi. Ngoại kể rằng là hồi xưa cứ mỗi lần mà tới mùng 1, tới ngày rằm á, thì bà ngoại của bạn sẽ gánh trầu cao, chuối và bông đi xuống dưới lại chợ Mũi Né để mà bán. Thì từ nhà của bà ngoại á, mà xuống dưới chợ á, là cái quãng đường cũng khá là xa. Mà mỗi một tháng là bà ngoại sẽ đi hai cái ngày đó các bạn. Từ nhà của ngoại mà xuống chợ thì bà ngoại phải đi qua một cái con dốc. Con dốc này á, hồi đó người ta gọi là dốc cây me. Tại vì trên cái con dốc này á, là có nguyên một cây me rất là to, mọc rất là tùm luôn. Và trên cái con dốc cây me này á, thì người ta hồi xưa đồn rằng á, là có ma, có quỷ. Người ta nói thí dụ như nếu mà mình đi ngang qua đây, mình nghe ai gọi á, mà mình quay lại hoặc là mình trả lời thì sẽ bị ma quỷ bắt hoặc là sẽ bị giấu. Thì người ta nói vậy rất là nhiều, người ta đồn nhiều lắm. Bà ngoại thì lại nhát, cho nên bà ngoại rất là sợ. Mặc dầu bà ngoại đã đi qua đi lại đây rất là nhiều lần, bà ngoại chưa thấy bao giờ cả, nhưng mà bà ngoại cũng vẫn rất là sợ. Bà ngoại nói rằng là cái con dốc này nó cũng khá là cao. Mình đi lên trên tới cái đỉnh dốc là mình đã rất mệt rồi, mình phải nghỉ mệt. Nhưng mà do bà ngoại sợ quá, thành ra là mệt mệt chứ bà ngoại vẫn cố gắng đi lẹ, thiệt là lẹ, để mà qua khỏi cái con dốc này. Thì bà ngoại đi với một cái tâm thế rằng là thí dụ như ai mà kêu mình ha, là mình nhất quyết mình không trả lời, mình không có quay lại, mình cứ đi thẳng để cho qua lẹ. Thì từ nào giờ bà ngoại cũng chưa thấy gì hết, nhưng mà cho tới một hôm. Cái ngày hôm đó đó thì bà ngoại sáng cũng dậy rất là sớm. Bình thường là tầm khoảng chừng 3 giờ mấy là bà ngoại đã lo dậy để mà chuẩn bị đi rồi. Thì cái ngày hôm đó cũng vậy các bạn, khi mà bà ngoại thức xong ha, cái bà ngoại ra khỏi nhà là lúc đó tầm khoảng chừng 4 giờ 5 gì đó. Thì lúc mà đi cũng bình thường không có gì hết, nhưng mà cái lúc đi gần tới đầu dốc á, thì tự nhiên bà ngoại nhìn thấy có nguyên một đoàn người. Mà đoàn người này rất là đông nha, đông thiệt là đông luôn. Già, trẻ, bé, lớn, đàn ông, đàn bà gì có đủ cả. Thì khi mà bà ngoại trông thấy mấy cái người đó đi phía trước mình á, thì bà ngoại mới nghĩ rằng á là ủa, ai vậy trời ơi, sao mà mấy người này đi đâu mà đi đông dữ vậy ta. Thì lúc này á là bà ngoại cũng đi bình thường thôi, mấy người đó là cũng lên dốc, bà ngoại cũng lên dốc. Thì bà ngoại nghĩ rằng mấy người này người ta đi đông quá thôi, để mình tháp tùng với người ta, mình đi chung với người ta, để mà qua khỏi cái dốc cây me này á là mình sẽ đỡ sợ, đông mà mình sẽ đỡ sợ ha. Thì lúc mà bà ngoại đi gần mấy người này á, thì bà ngoại nghe người ta nói chuyện, ta nói xôm lắm kìa, xôm sao cả. Thì cái nội dung câu chuyện người ta nói bà ngoại nghe thì bà ngoại mới biết rằng á là mấy người này đi cúng đình Thạch Long. Mà đình Thạch Long á là cũng gần ngay chỗ chợ Mũi Né hồi đó. Bà ngoại nghĩ rằng à hôm nay á là dưới đình Thạch Long có cúng, mà bình thường á là khi cúng đình là sẽ có hát bội nè, rồi có cúng trái cây, rồi cúng heo quay rất là nhiều. Người ta đến hả là đông dữ lắm. Sau khi mà cúng xong á là ở trong đình á là còn chia trái cây, rồi á là chia thịt cho dân xách về. Thành ra là người nào người nấy đi cúng đình cũng có đem theo một cái giỏ để mà đem đồ về cả. Thì khi mà bà ngoại nghe mấy người đó nói thì bà ngoại biết ừ vậy là người ta đi cúng đình nè, người ta sẽ đi cùng với hướng của mình, cho nên nó là trời ơi đỡ sợ hết sức vậy đó, đông quá trời mà. Thì sau khi mà lên tới cái đỉnh dốc rồi á thì đáng lẽ là đi tiếp, nhưng mà mấy người này lại nói nhau rằng trời ơi nãy giờ đi mệt quá, leo dốc mệt cũng chết vậy đó, thôi chắc đi vô ngay chỗ cây me đó ngồi nghỉ mệt đỡ đi. Thì lúc mà nghe người ta nói vậy bà ngoại cũng không định nghỉ mệt đâu, tại vì mình phải đi xuống chợ để mà bán cho hết đồ. Thành ra là bà ngoại tính đi nữa, nhưng mà lúc đó tự nhiên mấy người này mới kêu bà ngoại, kêu rằng á là nhỏ nhỏ bán chầu cao hả, lại bán cho tụi tao á lận mớ tụi tao ăn coi. Thì do là khách người ta kêu cho nên á là bà ngoại phải ngừng lại, bà ngoại mới bán cho người ta. Thì lúc mà bán á là bà ngoại cũng ngồi để mà đợi người ta trả tiền cho mình á, thì bà ngoại nói rằng á là lúc đó là trời đã tờ mờ sáng rồi, tuy rằng không phải là sáng bửng nhưng mà mình vẫn có thể là nhìn thấy mấy cái người này rất là rõ. Thì trong cái lúc đó là bà ngoại bán chầu cao cho người ta ha, xong cái bà ngoại cũng ngồi đó. Cái lúc này trong cái nhóm đoàn người này á là có một cái bà này á là bà ngoại nói rằng cái người của bà đó to mập, thiệt là mập luôn, cái mặt của bà bự lắm kìa, và cái mặt của bà rất là hung dữ, nhìn có vẻ là giống như là cái kiểu mà làm ăn mà chuyên nghiệp á các bạn, xong rồi lanh lẹ, cái kiểu mặt hung dữ cái kiểu vậy chứ không phải là hung ác nha. Thì cái bà này bà to bà mập, mà ngoại nói rằng trên cái cần cổ của bà là có mấy ngấn mà cái nọng thịt á. Xong cái hả bà ngồi ăn trầu, bà nói chuyện với mấy người kia, cái bà mới quay qua nhìn vô trong cái quan gánh của bà ngoại á, thì bà thấy là trong quan gánh nào là có chuối nè, rồi có bông nè. Cái bà mới nói với mấy người kia rằng á, ê bé này á, nó bán chuối bán bông không ấy, mình mua hết đi để mình xuống mình cúng đình ha. Thì mấy người kia cũng gật đầu. Thì lúc này á là bà mới quay qua bà nói nhỏ, mày lấy hết bông với lại là chuối đây để tao mua hả, tao xuống cúng đình cho, tao mua hết cho, tao mua hết cho mày cho. Thì khi mà nghe vậy bà ngoại rất là mừng, tại vì thay vì nếu mà mình gánh xuống chợ á rồi cái mình phải ngồi mình bán, nhiều khi mình bán ế cho tới trưa mình mới được về, mà trong khi bây giờ mới có sáng sớm tinh mơ mà có người mua hết của mình thì hên quá, cho nên á là bà ngoại cũng lấy để mà đưa hết cho mấy cái người này. Thì trong cái lúc mà đưa xong rồi á thì bà ngoại thấy rằng sao mà cái bà này á bà cứ ngồi nói chuyện hoài, thay vì á là bà mua thì bà phải đưa tiền cho mình về, còn đằng này á là bà này sao mà bà ngồi bà nói chuyện hoài cái kiểu giống như là chưa muốn trả tiền cho mình. Mà do là nhìn thấy cái mặt bà cũng hung dữ, rồi bà cũng lớn tuổi, bà ngoại thì hiền, cho nên đó là bà ngoại đâu có dám đòi đâu các bạn. Rồi thấy bà cứ nói chuyện hoài, cái bà ngoại cũng ngồi đó để mà đợi bà, để hồi bà trả tiền cho mình ha. Thì trong cái lúc mà ngồi đợi, lúc đó là trời hả là bắt đầu sáng dần dần dần dần dần rồi đó, thì lúc này á bà ngoại mới dòm vô nguyên cái nhóm người này. Thì bà ngoại thấy rằng mấy đứa con nít nó đang giỡn với nhau, đang ngồi đang giỡn với nhau vậy đó, cái bà ngoại mới nhìn. Khi mà nhìn á thì bà ngoại thấy rằng á là mấy đứa nhỏ này á, trời ơi ta nói ha, cái da tai nè, rồi cái da chân của nó đó sao mà hả ghẻ chóc rồi mưng mủ lên nhìn thấy ghê giống như cùi vậy đó. Cái bà ngoại nhìn thấy cái xong cái hả bà ngoại thấy có con ruồi nó bay vô ngay chỗ cái chân, tại vì ghẻ mà cho nên có ruồi bu. Thì á là mấy đứa nhỏ này á nó chụp cái con ruồi một cái, xong cái nó bỏ vô miệng nó nhai nó nhai nó nhai cái nó nuốt. Thì khi mà bà ngoại nhìn thấy vậy cái bà ngoại giật mình, bà ngoại nghĩ rằng trời đất ơi sao con cái nhà ai á mà sao mất vệ sinh dữ vậy, ăn ở gì dơ dái vậy trời. Thì lúc đó là bà ngoại mới ớn, bắt đầu bà ngoại mới quay qua thì bà ngoại thấy ông già. Thì cái ông già này á bà ngoại nói rằng nha, trời ơi ta nói trên cái mặt mới nãy thì mình thấy không có rõ đâu, tại vì trời nó cũng chưa sáng hẳn, Mà bây giờ trời nó hơi sáng sáng rồi thì bà ngoại thấy rõ ràng cái mặt của ông già này, tao nói nó vẫy vẫy vẫy, nó chốc chốc nhìn thấy ghê dữ lắm. Mà cái móng tay của ổng á, là những cái móng tay này ổng để cho nó mọc rất là dài, xong cái ổng đưa lên trên mặt của ổng khựi khựi, giống như khựi mấy cái vẫy trên mặt của ổng vậy đó các bạn, cứ khựi khựi khựi khựi mà móc móc móc móc ha. Mà ta nói ha là nó chốc ra, xong cái nó chảy máu ra, mà coi như cứ móc móc móc móc móc hoài luôn vậy đó. Trời, cái cảnh tượng sao thấy ghê quá. Cái bà ngoại mới nghĩ rằng là trời sao thấy ghê vậy trời, kỳ cục vậy. Thì kế bên cái ông già này á là có một người thanh niên. Người thanh niên này cũng trẻ thôi, cái gương mặt đó là tầm khoảng chừng hai mấy tuổi. Mà có điều á là người thanh niên này ha, mặc quần áo rách rưới từ trên xuống dưới. Và người thanh niên này á nhôm nhách các bạn, bị cụt một cái tay. Còn cái tay còn lại để cái đùi lên như nè. Thì hồi xưa người ta hút thuốc mà thuốc rơi là người ta phải quấn thuốc đó các bạn. Thì anh thanh niên này á là bị cụt cái tay bên đây rồi, cho nên là đâu có sử dụng cái tay bên đây đâu. Mà cái tay còn lại á là bắt đầu quấn quấn quấn quấn thuốc trên cái bắp đùi của ảnh vậy đó. Thì bà ngoại mới nhìn, mà bà ngoại thấy rằng là cái tay của cái anh này á cụt có vẻ là lâu, nhưng mà nó lại lòi ra một cái khúc xương. Mà cái khúc xương này á nhìn nó vàng sỉn, mà tao nói nhìn thấy ghê lắm. Thì bà ngoại mới nghĩ rằng trời ơi, mấy người này chắc là ăn xin ăn mài cái bang gì đâu mà đi tới đây vậy trời, sao thấy ghê vậy, sao nhìn ai á bắt đầu nhìn lại ha, thì thấy rằng người nào người nấy nhìn ghê ghê làm sao á. Cái bà ngoại nói trời sao nhìn ai cũng thấy ghê trời trời. Cái bà ngoại không nhìn nữa, bà ngoại mới quay qua để mà nhìn chỗ khác, rồi đợi cái bà mập kia trả tiền. Xong đợi một hồi lâu sau mà bà cứ ngồi bà thao thao bà nói chuyện với mấy người kia rồi cười hô hố lên. Thì bà ngoại mới thấy rằng trời sao lâu quá, xong trả tiền cho mình đi về cho rồi đi trời. Cái bà ngoại mới quay qua, bà ngoại mới kêu dì ơi dì, vậy dì chị làm ơn á, dì trả tiền cho con để con còn về con đi công chuyện nữa, là bà ngoại nói vậy đó. Cái bà này khi mà nghe bà ngoại nói xong, cái bà mới nín, bà không nói chuyện nữa, bà ấy quay qua mới nhìn bà ngoại, bà nhìn chằm chằm chằm. Cái bà mới nói rằng là mày làm gì dữ vậy, mày làm gì dữ, tao đâu có quỵt tiền của mày đâu, mày cũng phải từ từ tao trả chứ. Xong cái lúc đó bà ngoại mới đứng lên, đứng hẳn lên luôn. Bà ngoại nói rằng tại vì con mắc công chuyện thôi, vì làm ơn vì trả tiền cho con để con còn về nhà nữa. Cái xong lúc đó bà mới đứng lên các bạn. Thì khi mà bà đứng lên nha, là mới nãy Thi nói là cái người của bà này rất là to, rất là mập. Mà vào thời xưa là người ta mặc một cái áo trắng ở trong, thì cái áo trắng đó là nó có một cái túi. Cái túi thì thí dụ như ai mà để tiền á là người ta để vô trong cái túi đó, rồi có một cái kim tây á các bạn sẽ là giống như kẹp lại cho nó chắc. Rồi ở ngoài người ta sẽ mặc thêm một cái áo bà ba màu nâu, thì cái bà này cũng vậy. Thì lúc này bà mới đứng lên, bà đứng lên xong cái bà mới dở dở cái vạt áo bà lên vậy nè, để mà bà hả là lấy cái tiền. Bà mở cái cây kim tây ra, xong cái bà lấy tiền ra. Thì lúc mà bà lấy tiền ra thì bà ngoại thấy rằng á là ta nói hả, tiền bà một cọc rất là nhiều, nhiều dữ lắm. Xong cái bà hỏi bà ngoại nhiêu, cái bà ngoại nói hơi giá là hết trơn là nhiêu, cộng luôn cái tiền trầu nãy giờ mấy người này mua nữa là nhiêu nhiêu vậy đó. Thì bà cũng đưa cái số tiền đó cho ngoại. Thì khi mà bà đưa là bà vẫn còn đếm cái tiền của bà, giống như là bà lúi cúi rồi bà nhét nhét nhét tiền vô. Lúc đó ha bà mới hả là bà ăn cái xong cái bà mới hả cúi xuống trong cái giỏ của bà đó, là bà lấy ra hai cái đòn bánh tét. Bà mới đưa cho bà ngoại, bà nói là tao cho mày nè, đem về ăn đi. Bà nói vậy đó, cái bà mới đếm tiền tiếp. Thì lúc đó là bà ngoại cũng lấy rồi, bà ngoại mới bỏ vô trong cái quan gánh đó. Rồi tiền bà ngoại cũng là do cũng không có kịp để mà bỏ vô túi nữa, tại muốn đi liền mà, cho nên đó là bà ngoại cũng bỏ vô trong quan gánh kế bên hai cái đòn bánh tét luôn. Thì trong cái lúc đó bà mập này bà vẫn còn đứng để mà hả là đếm đếm đếm đếm tiền, xong rồi bỏ tiền vô trong cái túi của bả. Thì lúc đó bà ngoại mới xoay qua. Khi mà xoay qua thì vô tình á là hả tự nhiên có một cái luồng gió rất là mạnh các bạn, nó thổi qua một cái ào, một cái tự nhiên cái áo bà này tóc lên. Thì cái lúc mà cái áo bả tóc lên một cái, trời ơi, bà ngoại tá quả tam tinh, là tại vì bà ngoại thấy rằng cái bụng của bà này á là bị xẻ các bạn, bị xẻ mà ta nói hả nguyên một cái đường xẻ rất là dài và nó rộng toạc ra. Mà bà ngoại nhìn thấy là ở trong cái phần bụng, cái chỗ mà rách toạc ra đó, là ở trong đó hả toàn là máu thôi, không thấy gì đó hết, chỉ thấy máu thôi trong đó. Thì lúc này bà ngoại mới hết hồn, bà ngoại trố mắt, bà ngoại nhìn vậy nè. Xong cái hả là khi mà cái bà đó đó là bà thấy bà ngoại nhìn á, cái kiểu của bà bắt đầu bà cười, bà cười nát nát nát nát, cái người bà rung rung rung rung rung lên. Thì bà ngoại thấy rằng á là hai cái vết đó tên nó còn rung rung rung rung lên vậy đó các bạn. Xong cái lúc này ha là bà này bà kéo giật cái áo của bà ra, là bung cái áo ra ha, thì là bà ngoại nói trời ơi, bà đưa hai cái vú ra mà hai cái vú bà ha nó lòng thòng, rồi bà cười á, thành ra là hai cái vú nó cũng rung rung rung rung lên vậy nè. Trời ơi, cái lúc đó bà ngoại mới sợ quá, bà ngoại mới gom cái quan gánh rồi hả là bỏ chạy. Thì khi mà bỏ chạy là nghe mấy người này cười hả hả hả hả ở phía sau. Bà ngoại sợ, bà ngoại cứ chạy cứ chạy cứ chạy cứ chạy, chạy một hồi rất là xa thì bà ngoại mới dám ngừng lại. Lúc đó mệt quá rồi thì bà ngoại mới ngừng lại, bà ngoại mới thở thở thở thở thở thở vậy đó ha. Xong cái lúc này là bà ngoại tính đi nữa, nhưng mà cái lúc đưa để mà gánh á, nãy giờ là lo chạy không có để ý cái quan gánh, mà bây giờ á là bà ngoại gánh lên thì bà ngoại thấy nó nặng, mà trong khi mới nãy là mình bán, mình lấy ra mình đưa hết cho người ta rồi, ủa sao nặng dữ vậy. Thì bà ngoại mới dỡ cái quan gánh ra, thì bà ngoại thấy rằng là trầu cao nè, rồi chuối nè, rồi bông hoa gì là vẫn còn ở trong quan gánh cả, trong khi mới nãy là chính tay bà ngoại lấy ra mà bây giờ là còn nguyên nha. Với lại hai cái đòn bánh tét mà mới nãy cái bà đó cho mình á, thì nó không phải là hai đòn bánh tét, mà nó là hai cái chùm ruột các bạn, mà ta nói nó đỏ ao mà coi như là hả dòi bọ nhìn lúc nhúc thấy ghê lắm kìa. Rồi kế bên hai cái hả là cái đòn bánh tét đó là sắp tiền, sắp tiền mà mới nãy bà Mập đưa đó, thì không phải là sắp tiền mà là hai một cái sắp lá mà được xếp ngay ngắn với nhau, tiền bây giờ trở thành lá. Trời ơi, cái lúc này bà ngoại nhìn hai cái chùm ruột ta nói nhìn kinh dị quá, cho nên đó là bà ngoại của bạn hết chịu nổi rồi, bà ngoại bắt đầu ói quá trời ói, ói ra mực xanh mực vàng vậy đó. Sau khi ói xong là bà ngoại ngồi thừ xuống đất luôn, rồi giống như là cái người mất hồn vậy, tại vì mới nãy là thấy gì thấy ghê quá mà, cho nên nó là hả ngồi như người mất hồn. Ngồi cho tới hả một hồi rất là lâu sau thì có người ở trong xóm của bà ngoại á, người ta đi chợ thì người ta đi ngang, người ta thấy bà ngoại vậy đó, cái người ta kêu quá trời mà bà ngoại cứ đờ đờ đờ đờ vậy đó, cái người ta cũng đưa bà ngoại về. Còn cái quan gánh người ta nhìn vô thấy chùm ruột xong mà thấy ghê quá, mà hai chùm rất là to, người ta không dám lấy về cho bà ngoại luôn, bỏ luôn các bạn. Thì khi mà về nhà tới cái lúc mà bà ngoại bình tĩnh rồi á, thì bà ngoại mới kể lại cho bà cố nghe. Bà cố nghe, bà cố nói rằng chắc là mày thấy cô hồn, giống như là cô hồn nó đi ăn cúng đình á, cho nên nó hả là nó đi ngang đó thì hả nó ghẹo mày, hên là nó ghẹo thôi chứ nó không có muốn bắt mày đó. Nhưng mà sau đó là do bà ngoại ám ảnh cái chuyện này quá, cho nên nó là hầu như tối nào cũng vậy, ngủ tới giữa đêm á là bà ngoại sẽ giật mình rồi la rồi chạy vòng vòng vòng trong nhà, giống như sợ quá, ám ảnh quá mà bệnh luôn các bạn. Thì lúc đó là bà cố của bạn á phải mời thầy về để mà cúng. Cúng xong á thì bà ngoại mới đỡ dần dần, sau một năm á thì bà ngoại mới hết bị bệnh như vậy, rồi về sau là cũng bình thường. Cái chuyện này á là bà ngoại nhớ hoài, nhớ mãi, không thể nào mà quên được, tại vì nó kinh dị quá các bạn. Bà ngoại cũng nói rằng sau cái lần đó đó là bà ngoại cũng không có còn gánh trầu cao, chuối và hoa đi bán nữa, mà sẽ kêu cái người mà người ta mua sỉ á các bạn, rồi á là bán cho cái người đó, rồi người ta đem đâu bán làm gì làm, chứ không có tự đi hả mà bán như vậy nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà do bà ngoại của bạn đã kể lại cho hả là gia đình, cho con cháu nghe. Thì khi mà nghe cái câu chuyện này các bạn nghĩ sao? Trời ơi, Thi thấy kinh dị quá mà Thi tin cái câu chuyện này các bạn, tại vì hồi xưa thì ma quỷ rất là nhiều, ghẹo như vậy là cũng còn rất là nhẹ đó, cho nên nó là nghe thì nghe có vẻ là nó quá, nhưng mà Thi tin cái câu chuyện này là có thiệt ha. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ hai, chuyện này á là của một bạn nữ khác. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Bạn thì nhà là ở Nha Trang, quê nội của bạn là ở Phú Yên. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này thì xảy ra trong chính gia đình của bạn luôn. Câu chuyện đầu tiên xảy ra vào năm mà bạn chỉ mới học lớp 6 mà thôi. Chuyện này là bạn cũng có chứng kiến, khiến cho bạn ám ảnh tới tận bây giờ. Bạn kể là nhà của ông bà nội là ở Phú Yên. Ông bà nội của bạn cũng có nhiều con, nhiều cháu các bạn. Hồi lúc còn nhỏ thì ba mẹ của bạn hay đưa hai chị em từ Nha Trang về Phú Yên để mà thăm ông bà nội. Ông nội của bạn hồi đó dạy chữ Nho đó, cho nên nó là khi mà về thì ông nội hay dạy cho hai chị em biết chữ Nho. Hai chị em thương ông nội và ông nội cũng thương hai chị em dữ lắm. Nhưng mà cho tới năm mà bạn học lớp 6 thì ông nội của bạn á là qua đời. Khi mà ông nội qua đời thì gia đình của bạn cũng có về đám tang ha. Thì bạn không biết rằng phong tục ở Phú Yên sao á. Mà bạn thấy là người ta bó cột ông nội của bạn lại, cột bằng cái khăn, cái dây tang á các bạn. Xong rồi á là người ta mới bỏ ông nội vô hòm. Rồi lúc đó là cũng tổ chức đám tang, rồi cũng chôn cất bình thường, không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng mà cho tới một tháng sau á, thì bà nội của bạn đang rất là khỏe mạnh, tự nhiên bà nội của bạn lại bị bệnh. Lúc này cô chú của bạn cũng đưa bà nội vào trong bệnh viện, nhưng mà vô bệnh viện á, thì bác sĩ người ta nói rằng á, bà nội của bạn bị bệnh nặng dữ lắm, không có chữa được. Kêu gia đình là đem về để mà bà nội được mất ở nhà. Thì lúc này cô chú của bạn cũng đem về cũng đau lòng vô cùng. Tại vì cha của mình mới vừa mất là một tháng trước, bây giờ tới mẹ, bác sĩ nói là bệnh nặng kêu đem về vậy thì đau lòng lắm. Khi mà đem bà nội về nhà thì trong cái thời gian mấy ngày bà nội nằm ở nhà là bà nội hôn mê và cái kiểu giống như là nặng, hấp hối, sắp mất đó các bạn. Là bà nội không có thể nào nói chuyện được ha. Nhưng cho tới cái ngày mà bà nội mất á, thì trước đó là tầm khoảng chừng tiếng mấy, 2 tiếng á, tự nhiên cô và người thím của bạn mới nghe tiếng bà nội nói chuyện. Mà bà nội nói chuyện nhéo nhéo kỳ lắm, mà trong khi mấy hôm nay là bà nội đâu nói chuyện được đâu. Sao tự nhiên bây giờ lại nghe tiếng bà nội nói ở trong phòng của bà nội, thì lúc đó cô và thím của bạn cũng đi vô xem có làm sao. Thì cái lúc mà vô coi á là thấy rằng bà nội đang nằm, mà cái miệng bà nội cứ nói gì kỳ lắm. Thì lúc này cô và thím của bạn cũng kêu bà nội nha, mà cô với thím nói rằng không hiểu sao. Cái lúc đó lại đứng á, là mình cảm giác rằng á, là cái chỗ đó nó rất là lạnh. Nó lạnh cái kiểu mà nó lạnh kỳ cục, nó ớn lạnh kỳ cục lắm. Thì sau một hồi kêu bà nội của bạn mới tỉnh, mà cái lúc bà nội tỉnh là bà nội hả là khỏe lắm, mới nói rằng á, là trời ơi, mới nãy tao thấy ổng về, là ý nói ông nội á, thấy ổng về mà thấy ổng là đi chung với lại 7-8 thằng thanh niên. Mà thằng nào thằng nấy là cầm cái cây roi rất là dài. Ổng nói với tao rằng là về dẫn tao đi, tại vì không có ai nấu cơm cho ổng ăn hết trơn á, dẫn tao đi để mà tao nấu cơm cho ổng ăn. Thì khi mà nghe bà nội nói cái chuyện lạ kỳ như vậy thì thím và cô cũng rất là sợ, nhưng mà nghĩ rằng cái chuyện kỳ quá, cho nên đó là cũng trấn an bà nội. Thì sau một tiếng là bà nội của bạn mất. Thì cái lúc mà bà nội mất á là hai chị em bạn không có về, tại vì á là cũng còn nhỏ với lại đi học, rồi chỉ có ba mẹ bạn về thôi. Xong rồi á là cho tới hả là 49 ngày thì khi mà bà nội mất á là cũng chôn bà nội kế ông nội ở phía sau đất sau nhà đó. Thì cho tới cái ngày thứ 49, cúng cái ngày 49 á là ba mẹ cũng đưa hai chị em về. Thì lúc mà về á là do chị của bạn bị say tàu xe, cho nên á là chị rất là mệt. Lúc đó cô của bạn mới kêu rằng á là thôi đi vô phòng nội á là ngủ đi con. Thì lúc này á là chị của bạn cũng vô. Ban đầu bạn vô bạn dòm thì bạn thấy rằng chị của bạn nằm là trong phòng của nội á, thì cái giường của nội cũng lớn dữ lắm. Kế bên giường nội có một cái cửa sổ, mà chị của bạn là không có nằm sát ở trong cái cửa sổ mà chị nằm ở phía ngoài. Thì thành ra là cái chỗ này nó còn dư nguyên một khúc các bạn. Thì bạn thấy vậy nhưng mà bạn không biết vô, bạn mới chạy ra sau bếp để mà hả là đứng gần mẹ rồi gần mấy cô, rồi thí dụ như mẹ với mấy cô có sai cái gì thì mình làm để chuẩn bị cúng cho bà nội ha. Thì tự nhiên trong cái lúc đó bạn nói là không hiểu sao nha, em cảm giác giống như là có cái gì đó nó thôi thúc em, cái nó thôi thúc mà cái kiểu giống như là kêu đi vô phòng để coi chị vậy đó. Cái lúc này tự nhiên em mới chạy vô, Khi em chạy vô cái em mới giật mình, tại vì em chứng kiến một cái cảnh mà em không thể quên nha, là chị của em thì nằm ngoài, bạn nói rằng chị của bạn thì nằm ngoài gần cái mé ở ngoài đây nè, tự nhiên bây giờ trong khi chị thì vẫn nằm trên giường không hề nhúc nhích gì cả, là chị không có tự nhúc nhích, nhưng mà lúc này tự nhiên cái người của chị á là dịch chuyển từ từ từ từ từ từ, từ vô vậy nè, là giống như ai mà rinh chị để mà kéo chị vô sát trong vách ngay chỗ cái cửa sổ vậy đó. Thì bạn mới thấy lạ quá, bạn mới chạy vô. Bạn chạy vô thì bạn thấy rằng chị của bạn vẫn nhắm mắt mà cái miệng của chị thì mở ra mà ú ớ vậy đó, ú ớ trong cái họng vậy đó. Thì bạn mới hết hồn, bạn mới kêu hai ơi, hai ơi, hai sao vậy, hai làm sao vậy. Thì kêu một hồi sau á là chị của bạn mới mở mắt ra. Nhưng khi chị của bạn mở mắt ra thì cái con mắt của chị không có cái tròng đen, mà chỉ có cái tròng trắng là trợn trắng cái con mắt lên vậy nè, không có tròng đen các bạn. Trời đất ơi, cái lúc này chị mới nói rằng á là cứu chị, bà nội kéo chị đi, bà nội kéo chị đi, bà nói vậy đó nha. Cái bạn sợ quá, bạn sợ quá, cái bạn mới la làng lên. Thì khi mà la làng lên á là người lớn mới ùa chạy vô. Khi người lớn chạy vô hỏi sao vậy con, sao vậy con, cái bạn mới nói chị hai bị gì, chị hai bị gì. Thì mọi người chạy lại là thấy chị của bạn đang trợn trắng con mắt, cái miệng thì cứ ứ ớ, nói rằng bà nội kéo vậy đó. Thì mọi người mới nhào lại, mới lay kêu chị của bạn dậy. Thì kêu một hồi sau chị mới tỉnh. Khi mà tỉnh rồi á thì mới dẫn ra ngoài á, chị mới sợ, chị mới nói rằng á là nhìn thấy bà nội á, mà bà nội đứng ở ngoài cái cửa sổ. Rồi bà nội mới thò cái tay vô để mà kéo chị ra, chị mới đưa cái tay lên. Thì các bạn biết á là lúc này cái bàn tay của chị á, bạn nói rằng nó sưng lên và nó có từng cái dấu tay y như là có người mà nắm thiệt là mạnh kéo giật giật cái tay chị ra vậy đó. Thì chị đưa lên chị nói nè, sưng hết trơn nè, con thấy bà nội á đứng ở ngoài cửa sổ mà cái mặt bà nội dữ lắm, bà nội kêu rằng á là đi với nội, đi với nội. Cái bà nội thò tay vô, bà nội kéo con ra, con không chịu đi mà bà nói là đi, đi với nội đi. Thì lúc đó thấy chị quá sợ rồi chị khóc, cho nên nó là mẹ với mấy cô mấy chú mới nói rằng á là không có gì đâu con làm mơ thôi, nội ghẹo nội chọc con thôi chứ không có gì đâu, không có gì đâu. Mà chị nhất quyết chị nói rằng bà nội nói ha là đi với nội, mà mặt bà nội dữ lắm. Nhưng mà mọi người lớn trong nhà thì nó không sao đâu, nội ghẹo nội chọc con thôi, nội chọc con không có gì đâu. Thì sau đó cũng cúng. Nhưng mà các bạn biết không, ông bà nội của bạn á từ khi mà mất đi rồi, cái thời gian sau rất là quấy phá con cháu trong nhà. Bản thân mẹ của bạn á là khi ngủ ở nhà ở Phú Yên á là mẹ cũng thấy ông nội về và kéo chân mẹ rồi ghẹo mẹ vậy đó ha. Rồi ông nội kéo chân mấy cô mấy chú trong nhà rồi phá đồ phá đạc ở phía sau sau bếp, mà nồi niêu son chảo rồi các bạn ta nói hả, là làm rỗn rãng luôn. Thì sau đó là mấy cô mấy chú chịu không nổi nữa, cho nên nó là cũng làm mâm cơm cúng. Thì khi mà cúng xong á là bạn nói rằng nha, cái người dì là em của mẹ đó, là dì ruột của bạn, thì người này á là cũng ở Phú Yên. Thì người này mới nói với mẹ rằng là người này có căn nha, mới nói rằng là sao mà cúng cúng cho ông bà mà lại không có đốt quần đốt áo. Tại vì á là cái hôm cúng thì dì cũng có qua, dì thấy á là ông bà đứng mà xòe tay kêu á, ngay chỗ bàn thờ các bạn đứng xòe tay kêu rằng quần áo đâu, sống cúng cho tụi tao mà dì này thấy. Rồi sau đó là dì mới kể lại cho mẹ nghe. Thì bắt đầu ông bà nội cứ phá hoài. Thì cuối cùng á là cô chú của bạn hôm đó cũng làm đồ cúng ha, rồi cũng mua quần áo đồ đầy đủ hết, rồi cũng đi ra ngoài mộ đứng khấn vái, nói rằng á là thôi ba má, ba mẹ đừng có phá tụi con nữa, nhát hả, con cháu trong nhà không đứa nào chịu nổi hết trơn á, thôi ba mẹ đừng có nhát vậy nữa. Thì sau đó hả là bắt đầu dần dần ít lại. Có người cô của bạn hôm đó vô tình đi từ ngoài vô nhà, thấy ông bà nội của bạn nhảy, mà giống như là các bạn tưởng tượng giống như là khi mà bị cột cái người lại á, xong cái nhảy cà tưng vậy đó. Nhảy, bắt đầu cô này á hả nhìn thấy hoảng hồn. Hoảng hồn thì thấy ông bà nội nhảy ra phía sau nhà, ở phía sau thì có cái cửa sau. Cô này cũng rượt theo thì thấy ông bà nội nhảy vô trong mộ rồi mất tiêu trong mộ luôn. Nhưng mà sau này á thì mặc dầu ít chứ không phải là hết nha các bạn. Tới tận bây giờ là vẫn còn thấy ông bà nội lâu lâu về ghẹo con ghẹo cháu. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi về. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á thì mẹ của bạn á là đã bị trong cái chuyện này. Bạn kể rằng á là mẹ của bạn á thì hồi trước đây khi mà sanh chị hai của bạn xong rồi á là mẹ có mang thai cái người mà trước bạn nữa, nhưng mà cái người này á thì lúc đó là mẹ bị hư thai, mà mẹ hoàn toàn mẹ không biết mẹ có bầu. Khi mà bị hư thai á ra máu thì mẹ cứ nghĩ rằng á là mẹ bị có kinh không à, chứ mẹ không biết là bị hư thai. Rồi sau đó ha là mới sanh ra bạn. Thì bạn kể rằng nha, trời đất ơi, cứ mỗi tháng 11 hàng năm là cái người này sẽ về để mà quậy mẹ. Bạn nhớ hồi cái năm mà bạn học lớp 5 á, là người này về ha, xong cái hành mẹ đau bụng, đau quá trời đau. Rồi cái mẹ vật vã vậy đó, cái bà ngoại của bạn mới qua. Khi mà bà ngoại qua thì bà ngoại mới hả nói rằng sao mà mày đau dữ vậy đó hả? Cái lúc này á, là mẹ mới ngước lên nhìn bà ngoại, mà mẹ thì thay vì phải gọi là mẹ đúng không? Mẹ phải gọi bà ngoại là mẹ. Nhưng đằng này á là mẹ lại gọi bà ngoại bằng bà ngoại. Ngoại hả? Ngoại hả? Ngoại mới qua hả? Mới mới qua hả? Mà cái kiểu nói như là một đứa con nít vậy đó. Xong rồi á hả là đòi bóp tay, bóp chân, rồi á là đòi đi tiểu á, nhưng mà không có đi ra làm sao đi tiểu mà đòi đi trong cái bô của cháu bạn. Thì lúc đó là bà ngoại cũng quạo, bà nội bà ngoại mới nói rằng á là mày về mày phá đau bụng phải không, tao dẫn qua bà Mười trong xóm á, là có cái bà Mười. Thì bà Mười này á là bả giống như là bả có căn á các bạn, bả sẽ đánh được vong, cho nên nó là bà ngoại mới dọa. Bà ngoại nói rằng á là mày mà quậy quá dẫn qua bà Mười á, bà Mười bả đánh mày đó nghe. Cái mẹ nói thôi có gì đâu mà hả là dẫn qua bà Mười có gì đâu. Thì lúc này ông ngoại qua, ông ngoại mới hả là cầm nguyên bó nhang, cái ông ngoại mới kêu ba của bạn á là đốt nhang, rồi ông ngoại với ba mới khấn vái. Thì khấn vái hồi sau cái mẹ đi vô trong mẹ ngủ cho tới sáng hôm sau thì mẹ không nhớ gì hết. Xong cái ông ngoại của bạn mới làm mâm cơm để mà cúng, nhưng mà cho tới cái năm sau là năm bạn học lớp 6 á thì lại tiếp tục quấy nữa. Và kỳ này á là khiến cho mẹ đau bụng rất là dữ dội. Thì lúc đó là gia đình cứ tưởng rằng mẹ của bạn á là bị viêm ruột thừa không à, cho nên nó là cũng đưa vô trong bệnh viện. Nhưng mà đưa vô khám á thì bác sĩ khám là không phải viêm ruột thừa, rồi mẹ phải nằm trong bệnh viện 2-3 tuần luôn mà vẫn không đỡ các bạn. Rồi gia đình cũng xin là nếu mà không phải bị viêm ruột thừa thì thôi cho về. Thì lúc đó là bác sĩ cũng cho về, thì mẹ cũng vật vã như vậy đó. Thì hôm đó nó ha là cái người gì mà có căn mới nãy Thi nói đó, thì người gì này thì ở ngoài Phú Yên, người này mới gọi điện thoại cho mẹ và nói rằng á là nhìn thấy ở gần trước nhà của bạn á là có một cái con sông, bên kia có con sông, rồi có cây cối rồi cũng um tùm lắm. Thì người này nói rằng á là trong cái lúc nằm á, nằm mơ á, là người này thấy rằng á ở ngoài ngay chỗ cái lùm cây đó có hai người. Hai người này á là một người trắng và một người đen đi vô trong nhà, từ lùm cây đi vô trong nhà của nhà bạn á, xong kéo mẹ ra quá trời luôn. Thì là dì này thấy, xong cái dì mới gọi vô mới nói với ngoại, mới nói với mẹ. Thì lúc đó là ngoại mới mời thầy á các bạn. Bạn nhớ rằng á là cái hôm cúng cho mẹ ha, là tao nói cúng rất là lớn, cúng trái cây rồi cúng sữa, cúng đồ chơi rất là nhiều luôn. Sau khi mà cúng xong xuôi thầy cúng rồi á thì mẹ mới hết đau bụng. Thì từ đó về sau á là mẹ hả mới thờ bằng thờ Phật á, thờ hả là Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì từ đó về sau cũng dần dần không có còn bị nữa. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nữ ở Nha Trang đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1150 rồi các bạn. Thi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1151 ha. Mới nãy Thi vô thì ngồi kể sớm lắm mà kể hoài kể không được. Giờ tới hả 11 giờ 10 gì? 12 giờ 15 phút rồi. Cho nên hôm nay có chuyện trễ, thành ra là các bạn thông cảm ha. Thì thôi, bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.